Tâm Manh, chương 13, trò chơi truy đuổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cải trắng cố chấp nổi giận máu. Vào giờ, cả lớp đứng, chúng em chào thầy, chào các em, tất cả ngồi xuống đi. Thầy giáo bắt đầu mở sách ra, và nói với học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học nâng cao, Hoàng Thanh Phong, cậu đang làm cái gì đấy? Giọng của thầy đột ngột cao lên khiến cả lớp chú ý, trong lớp lúc này có một nam sinh đang ngồi thì đột ngột đứng dậy, như là không nghe thấy lời thầy giáo nói, hắn nhìn đông ngó tây, sau đó bắt đầu đi ra khỏi chỗ đi xung quanh lớp. Thầy giáo thấy mình nhắc mà hắn không nghe lời, liền bất mãn. Hoàng Thanh Phong, hiện tại đang trong giờ học đấy, cậu trở về chỗ ngồi ngay cho tôi. Hoàng Thanh Phong ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo một cái, em không thấy bút của mình đâu, thầy giáo lập tức cho mày. Bút không thể để hết tiết rồi tìm sao, cậu không còn cái bút nào khác sao? Nếu không có thì mau đi mượn bạn học khác một cái đi. Hắn không nghe, chỉ lặp lại lời của mình. Em không thấy bút của mình đâu. Thầy giáo lúc này đã tức giận rồi, chỉ tay về phía cửa lớp học. Hoàng Thanh Phong, một là cậu trở về chỗ ngồi, hai là cậu đi ra khỏi lớp cho tôi. Đột nhiên Hoàng Thanh Phong đi tới một gần một bạn học nữ, đoạt luôn bút trong tay cô bạn, bắt đầu chất vấn. Là cậu lấy bút tôi à, cô bạn đó bị hắn dọa cho sợ, xong liều mạng lắc đầu. Không phải, đây là bút của tôi mà, là của tôi, hắn trừng to hai mắt, bốp, hắn vung một nắm đấm, đánh cho cô bạn kia ngã ra đất rồi dùng chân đá vào bụng cô bạn, vừa nói. Là của tôi, đồ đạc trên mặt bàn bị hất văng xuống đất nhưng hắn chỉ lấy đúng cái bút kia đi. À, cô bạn đó khóc giống lên, cuộn tròn thân thể lại vì đau. Hoàng Thanh Phong, thầy giáo chạy nhanh tới, dùng sức kéo hắn ra, nói với các học sinh ở xung quanh. Nhanh nhanh, mau đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Hoàng Thanh Phong nhìn cảnh tượng lớp học hỗn loạn do mình gây ra, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Lúc sau, trong văn phòng thầy giáo đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Bố Hoàng, hôm nay Hoàng Thanh Phong không coi kỷ luật lớp ra gì, đứng lên tự do đi tìm bút, sau có còn gây gổ đánh nhau với một học sinh nữ, đấm một quyền lại còn đá vào bụng, hiện tại cô bé đó đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra rồi. Bố Hoàng, anh nên chú ý giáo dục con mình con tốt, đây không phải là lần đầu tiên, còn cứ như thế này thì sau này không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Được, cảm ơn thầy, tôi sẽ trở về dạy lại nó thật tốt. Ông nói xong liền trừng mắt nhìn Hoàng Thanh Phong một cái, vẻ mặt vô cùng hung ác. Thầy giáo nhìn thấy biểu tình của bố Hoàng Thanh Phong, liền khuyên nhủ. Anh chỉ cần dạy dỗ nó vài câu là được, không nhất thiết phải đánh thằng bé. Tôi biết, vậy thầy giáo tôi xin phép dẫn nó đi về, còn chi phí thuốc men của cô bé kia tôi sẽ chịu. Ông tạm biệt thầy giáo, tự tay xách cổ áo con mình lôi về, dùng sức túm lấy, lôi đi. Thầy giáo nhìn theo bóng dáng của hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trên đường về nhà vẻ mặt ông vô cùng u ám, không nhìn con mình lấy một cái, ông về đến nhà liền lấy chìa khóa mở cửa, một cước đá con mình vào trong nhà. Đóng cửa nhà lại, ông bắt đầu xắn tay áo lên, mắng. Lần này là chuyện gì đây? Sao lại đánh con gái nhà người ta như thế? Hậu quả thì sao? Tao phải gánh hết những hậu quả mày gây ra, chi phí cho con bé đó tao phải chịu, thằng nhãi ranh. Hắn nhìn bố mình, nói. Con không thấy bút của mình, tựa hồ đây là một việc vô cùng quan trọng. Bút không thấy, chỉ vì chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố hắn ngay lập tức cho hắn một cái bạt tai. Mặt hắn nghiêng sang một bên, nhưng vẫn không có cảm xúc gì, thậm chí hắn còn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn bố mình. Bố hắn nổi trận lôi đình, lập tức cho hắn thêm một cái tát nữa, lần này Hoàng Thanh Phong ngã ra đất, khóe miệng còn chảy máu. Ông nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng vẫn chưa hả giận, ông lấy cặp sách của hắn, tìm hộp bút rồi mở ra lấy bút bi, ông ấn cho ngòi bút lộ ra ngoài, kéo lấy thằng con mình đang ngã trên mặt đất, ông kéo áo của hắn để lộ ra tấm lưng, dùng bút chọc vào lưng hắn. Tao có dạy mày đánh người à, mỗi lần nói là một lần chọc xuống. Tao vì mày mà gặp rắc rối. Cứ như thế, trên lưng Hoàng Thanh Phong có những chấm nhỏ li ti đang chảy máu, hắn thế mà lại không la hét, chỉ là toàn thân hắn cứng lại, mày nhíu chặt. Không biết đã chọc được bao lâu rồi, ông thở hổn hển đứng dậy, ném cái bút bi dính máu sang một bên, ông không để ý tới con mình, cứ thế về phòng mình đóng sầm cửa lại. Hoàng Thanh Phong chậm rãi đứng lên, tay hắn run run bỏ lại đồ vào trong cặp sách, hắn cố nén đau lê từng bước một đi về phòng. Hắn buông cặp sách ra, ngồi vào bàn mở máy tính, lưng hắn vì đau mà không thể ngồi thẳng được. Hắn nhìn bàn phím máy tính, bởi vì đau hắn phải dần dần thả lỏng người. Buổi sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ báo thức vang lên, Lục Trinh đành ngáp ngủ đứng dậy, anh xoa xoa mái tóc, mắt nhắm mắt mở mở cửa đi ra ngoài, đi tới phòng vệ sinh để rửa mặt. Đi được vài bước thì anh thấy bên ngoài phòng khách có người. Từ từ, sao lại có người ở đây? Anh đưa tay dụi dụi mắt, lúc này anh mới phát hiện Giản Ninh đang chuẩn bị đồ ăn sáng, giờ anh mới nhớ ra hôm qua chính mình đưa Giản Ninh tới nhà. Chào, Giản Ninh nghe được tiếng Lục Trinh di chuyển, liền quay đầu nói chuyện với anh. Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi. Ha ha, cảm ơn. Anh nhìn Giản Ninh cười cười, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, ôi mẹ ơi, ngoại trừ cái quần nhỏ thì anh chẳng mặc cái gì cả. Anh dùng hai tay che người chạy nhanh về phòng, đi gần tới nơi anh mới nhớ ra là Giản Ninh không nhìn được dù cho có đứng trước mặt cô, vậy thì anh khẩn trương cái gì không biết. Lục Trinh lại xoay người đi về phía nhà vệ sinh, lúc này lại nghe thấy Giản Ninh nói. Anh không mặc quần áo, quả nhiên anh bị dọa, anh dùng khăn tắm tự che lấy thân thể mình, trừng lớn. Tôi làm cái gì cô đều biết thế. Giản Ninh, cô vậy mà thực sự không thấy được gì á, tôi thấy được. Giản Ninh quay đầu nhìn anh, khoanh hai tay trước ngực. Dáng người chẳng ra làm sao, Lục Trinh nghe xong, liền ném luôn khăn tắm trong tay đi. Cô nói như vậy là tôi an tâm rồi, đúng là cô không nhìn thấy thật. Giản Ninh không nói gì, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng. Rửa mặt và thay quần áo xong Lục Trinh quay trở lại bàn ăn, thấy trên bàn có đầy đủ đồ ăn sáng cùng một ly sữa tươi, vui vẻ nói. Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng ở nhà từ sau khi chuyển ra ở một mình, cảm giác thật tuyệt. Giản Ninh không nói lời nào, cúi đầu chuyên tâm ăn sáng. Lục Trinh cắn một miếng bánh, không tiếc lời khen. Bánh trứng này thật sự rất ngon, so với mua ở cửa hàng còn ngon hơn. Giản Ninh uống một ngụm sữa tươi. Lục Trinh tiếp tục nói. Cô mấy giờ rời giường thế? Thành thói quen rồi sao? Giản Ninh buông ly sữa xuống, nhàn nhạt mở miệng. Tôi ăn xong rồi, Lục Trinh không nói được gì nữa, chỉ còn cách cúi đầu xuống ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Lục Trinh lái xe chờ Giản Ninh đi tới cục cảnh sát, tới nơi vừa vặn đụng phải Tần Uyên và Mộc Cửu ở bãi đỗ xe. Mộc Cửu đi xuống xe, một tay cầm bánh bao tay kia cầm cốc sữa đậu nành ăn vô cùng vui vẻ, thấy Giản Ninh đi tới liền vui vẻ chạy tới chỗ cô. Chào chị Giản Ninh, sau đó lập tức mặt lạnh chào anh. Chào đội trưởng Lục, Giản Ninh xoa xoa đầu Mộc Cửu. Chào em, Lục Trinh cạn lời nhìn Mộc Cửu. Mộc Cửu cô nương, cô không thể trút giận lên người khác như thế. Rồi nhìn thấy Tần Uyên, anh nói. Tần Uyên, chào. Tần Uyên đưa tay kéo Mộc Cửu về bên mình. Chào, hai người đi cùng nhau tới à? Lục Trinh thuận miệng trả lời. Đúng, hiện tại Giản Ninh ở nhà tôi. Anh vừa nói dứt câu, vẻ mặt Tần Uyên liền nghiêm túc lại, Mộc Cửu thì nheo mắt nhìn anh. Lục Trinh bị hai người nhìn chằm chằm, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Sao nhìn ghê vậy, đừng có hiểu lầm nha, Giản Ninh hiện tại không có cách nào về nhà nên mới tới ở tạm nhà tôi thôi. Tần Uyên đi tới vỗ vỗ vai anh, chỉ nói đúng năm từ. Tự giải quyết cho tốt, Mộc Cửu híp híp mắt nhìn anh cũng nói ra ba từ. Không an tâm, nói xong hai người liền đi luôn. Lục Trinh cảm thấy buồn bực, đây không phải anh đang giúp người sao. Rèm cửa dày che kín, tới một tia sáng cũng chẳng thể lọt vào, trong phòng vô cùng tối tăm, từ trên giường tới mặt đất khắp nơi đều hỗn loạn. Căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính. Những ngón tay lướt trên bàn phím máy tính phát ra âm thanh nhỏ tựa như trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím, màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt người đang ngồi, hắn cười, khuôn mặt hắn vô cùng vặn vẹo. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không buồn chớp mắt lấy một cái. Thời gian cứ thế trôi qua, tốc độ đánh máy của hắn càng lúc càng nhanh, nụ cười của hắn càng lúc càng lớn, tựa như thứ đang hiển thị kia làm hắn rất phấn khởi. Đúng lúc này, mau ra ăn cơm đi, gọi bao nhiêu lần rồi, mày có nghe hay không, mau đi ra đây nhanh, cho dù đang đeo tai nghe nhưng tiếng gọi ở cửa vẫn quấy nhiễu hắn, hắn chau mày, giờ đây hắn đột nhiên cảm thấy bất mãn, nhưng bàn tay hắn vẫn không rời bàn phím, vẫn không ngừng đánh máy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, tiếng hét the thé bên ngoài như tiếng phụ nữ đang chửi loạn xạ bên ngoài giống như đang tra tấn lỗ tay hắn nắm lại, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một dòng chữ. Game over, hắn mở to hai mắt nhìn, tay hắn chộp lấy màn hình màn tính, miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Còn có ổn hay không đấy? Không ra là mẹ phá cửa vào đấy. Ngồi ở trên ghế im lặng một lúc, hắn bắt đầu đứng dậy đi tới bên cạnh một con búp bê, cầm lấy cái kéo từng chút một phá hủy gương mặt búp bê. Từ đôi mắt, mũi, miệng mỗi chỗ hắn đều cắt, chẳng mấy chốc gương mặt con búp bê đã không nhìn được hình dạng ban đầu. Việc này giống như là hắn thường xuyên làm vậy, hắn làm không ngừng tay, vẻ phẫn nộ trên gương mặt hắn dần biến mất. Hắn lại lần nữa tuét miệng ra cười, lúc này trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ tiếng Anh đỏ tươi. Bộc phát ra đi, trong nội tâm cậu có ma quỷ. Cách chương.